vợ giả tình thật, đã nhầm thì nhầm luôn đi. Chương 34, tâm tình xấu đi, gocchuyenaudio.com. Susan sắc mặt trắng bệch nhìn Phí Thành Vương sừng sốt vài giây đồng hồ, hu khóc lớn lên, bụng mặt chạy ra ngoài. Trong sảnh bữa tiệc mọi người sợ ngây người, nhìn Phí Thành Vương sắc mặt tái xanh, không ai dám biện hộ thay Susan, thậm chí không ai dám thở mạnh. Sảnh bữa tiệc lớn như vậy lập tức yên tĩnh như phần mộ. Nghe thấy Phí Thành Vương quát Susan cút, Lý Huyền San cũng ngơ ngác. Đã xảy ra chuyện gì thế, không phải Phí Thành Vương đang vì mình ra mặt chứ? Lý Huyền San cụp mắt nhìn quần tây thẳng thớm của Phí Thành Vương ngay bên cạnh mình, hai chân thon dài ngạo nghễ tư thế đứng rất ngang ngược, đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy niềm vui nhỏ đang lặng lẽ trào dâng. Rất vinh hạnh giới thiệu với mọi người, vợ chưa cưới của tôi, cô Lý Huyền San. Phí Thành Vương nhìn sắc mặt sợ hãi của đám nhân viên cấp dưới xung quanh yên lặng một lát mới chậm rãi mở miệng. Vợ chưa cưới ư, mọi người sững sờ, tất nhiên mọi người cũng đã xem Si Căng Đan khách sạn của Phí Thành Vương, nhưng mà cô gái trước mắt cái này quần áo mộc mạc cử chỉ ngây ngô, không hề giống cô gái mặc áo trễ vai, phong tình vạn trùng trên tin tức. Quản lý Trương và Tô Thoa hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều hết sức khó coi, bọn họ cũng bắt đầu có dự cảm không tốt. Quản lý Trương lập tức bắt đầu qua cầu rút ván. Tổng giám đốc Phí, tôi không biết cô Lý là vợ chưa cưới của anh, chuyện kết uốc là do Tô Thoa sắp xếp, trước đó tôi cũng không biết rõ tình hình. Tô Thoa trừng mắt với quản lý Trương, hận đến mức nghiến răng, nhưng ngại vì chức vị khá thấp nên giận mà không dám nói gì. Giám đốc thứ bên cạnh nhìn xem trò hay, trong lòng cảm thấy hết sức may mắn ông ta chỉ sắp xếp xua dần bồi rượu, chuyện vợ chưa cưới của tổng giám đốc Phí ông ta hoàn toàn không có dính dáng. Đi tài vụ lĩnh 24 tháng tiền lương đi, sau này không cần tới nữa. Âm thanh Phí Thành Vương không lớn, sắc mặt cũng khôi phục vẻ xa cách thường trực, nhưng anh lại không thua gì một quả bom nặng ký, mọi người đều âm thầm lo sợ. Bọn họ đã từng gặp Cố Tiên Tu, vợ chưa cưới trước kia của Tổng Giám Đốc Phí, xinh đẹp hơn, khí chất hơn cô Lý này, nhưng chưa từng thấy Tổng Giám Đốc Phí căng thẳng như vậy. Chỉ là một ly rượu, dù Susan cố ý cũng không chạm vào điểm giới hạn như thế này. Quản lý Trương cũng là nhân viên lâu năm, chỉ vì lý do như vậy mà lập tức sa thải thực khiến người ta cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Ông rút cổ phần đi, bao nhiêu tiền, tôi lập tức trả gấp đôi cho ông. Xử lý xong quản lý Trương, Phí Thành Vương lại bắt đầu xử lý giám đốc thứ. Phí Thành Vương kéo Lý Huyền San nghênh ngang rời đi giữa một mảnh yên tĩnh chết chóc, để lại đám người hai mặt nhìn nhau, xa hoa trụy lạc trong nháy mắt biến thành ánh kiếm ánh đao. Vừa đi ra khỏi sảnh bữa tiệc, Phí Thành Vương lập tức hất tay Lý Huyền San ra. Lý Huyền San khó hiểu nhìn về phía Phí Thành Vương, phát hiện sắc mặt anh cực kỳ khó coi, chắc chắn còn khó coi hơn ở trong sảnh bữa tiệc vừa nãy. Cô đang định cảm ơn anh, nhưng nhìn sắc mặt anh xấu như vậy, cô cũng không muốn mở miệng nói gì nữa. Chút niềm vui nơi đáy lòng vỡ vụn như bong bóng, cô không phải người ngu, Phí Thành Vương đang làm mình làm mẩy với cô. Nếu như nói, vừa rồi cô còn tưởng Phí Thành Vương có cảm giác gì đó với cô, hiện tại xem ra, hoàn toàn là cô tự mình đa tình. Anh vừa gióng trống khua chiêng giúp cô hà giận, có lẽ là vì bảo vệ danh dự bản thân thôi. Vợ chưa cưới, gocchuyenaudio.com, của Tổng Giám Đốc Phí tất nhiên thần thánh không thể xâm phạm. Anh làm vậy không phải vì cô mà là vì thân phận của cô bây giờ, vì thể diện bản thân. Chỉ là ăn của người ta thì phải mềm mỏng với người ta, dù cô tâm tình xấu đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh đến nhà để xe. Cách chương.